Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2287, chương 2285, phản kích. 2. Hơn 10 tên tinh tráng đại hán không có thanh sam đại hán tốt như vậy thân thủ cùng thực lực. Nhào nhào bị nỏ bắn tên chúng, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, vô lực mới ngã xuống đất. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Nghe thủ hạ tiếng kêu thảm thiết, thanh sam đại hán trong mắt hung quang lóe lên, thân hình khẽ động, liền nói trong tay tinh cương trường kiếm, hướng Dương Phong bên người vọt tới. Tật Phong kiếm pháp, nhìn xem lao nhanh xung kích mà đến thanh sam đại hán. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Trong tay nhỏ máu trường kiếm, tắc thì mang theo sắc bén phong mang, giống như Tật Phong từ thanh sam đại hán cổ chỗ xẹt qua, cắt đứt hắn yết hầu, làm cho tiên huyết bắn tung tóe, mới ngã xuống đất, đem thanh sam đại hán đánh giết. Sau đó, Dương Phong xách theo trường kiếm nhỏ máu, dẫn đầu tiến vào đại cứ điểm bên trong, chỉ thấy được từng cái bị trói chặt tay chân, phong bế miệng tiểu hài, lách vào tại một góc, run lẩy bẩy, trên mặt cùng trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, đem bọn hắn giết hết. Nhìn thấy dồn chung một chỗ tiểu hài, Dương Phong liền đưa mắt về phía hơn 10 tên chúng tên kêu rên tinh tráng trên người đại hán. Ngữ khí băng lãnh hạ lệnh, vâng, Phong ca. Đỗ Khải bọn người đáp lại một tiếng, liền rút ra trường kiếm bên hông, từ từng người tinh tráng đại hán cổ chỗ xẹt qua, đem từng việc cắt vỡ yết hầu. Đồng bằng đường đi là trại dân tị nạn 36 trong vùng phố buôn bán bên ngoài, phồn hoa nhất một lối đi, hai bên không có một cái nào cũ nát lều vải, đều là tinh xảo nhà gỗ cùng gạch đá lầu nhỏ, đường đi vuông vức sạch sẽ. Một ít đội tinh tráng đại hán cầm trong tay tinh cương trường kiếm, đánh đèn pin trên đường phố tuần tra, giữ gìn đường đi an toàn. Lúc này Dương Phong xách theo trường kiếm nhỏ máu, mang theo Đỗ Khải chờ hộ vệ đội thành viên, tiến vào đồng bằng trong đường phố, khi thế hung hăng hướng Di Hồng Lâu tại đồng bằng đường đi cứ điểm phương hướng đuổi giết mà đi. Các ngươi người nào, tới đây làm gì? Nhìn thấy Dương Phong một đoàn người, đội tuần tra lập tức đề cao cảnh giác, nắm chặt trong tay tinh cương trường kiếm, lớn tiếng chất vấn. Đồng thời đem cái còi đặt ở bên miệng, tùy theo chuẩn bị thổi còi lên cảnh báo. Dương Phong không để ý đến đội tuần tra chất vấn thanh âm, mà là trực tiếp thân hình khẽ động, liền xách theo trường kiếm nhỏ máu, hướng tuần tra tiểu đội vị trí lao nhanh đi đến gần rồi. Tất, tất, tất, từng đạo sắc bén chói tai tiếng còi thanh âm tại đồng bằng trên đường phố vang lên, rõ ràng truyền khắp hơn phân nửa đường đi, dùng hai bên đường nhà gỗ cùng gạch đá lầu nhỏ người nhao nhao từ trong mộng thức tỉnh, mở cửa sổ ra hướng trên đường phố nhìn lại. Tại tiếng còi vang lên thời điểm, Dương Phong liền nhanh chóng tới gần đến đội tuần tra trước, trong tay nhỏ máu trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng khổng lồ, hung hăng đập tại từng người đội viên tuần tra trên đầu, đem chụp ngất đi, co quắp ngã trên mặt đất. Sau đó, Dương Phong mang theo Đỗ Khải chờ hộ vệ đội viên, nhanh chóng hướng Di Hồng Lâu cứ điểm phương hướng đuổi giết mà đi. Làm Dương Phong một đoàn người đuổi tới Di Hồng Lâu cứ điểm. Di Hồng Lâu cứ điểm hộ vệ sớm đã có chuẩn bị. Hơn 10 tên tay súng tại Dương Phong một đoàn người xuất hiện trong nháy mắt, liền bóp lấy cò súng, đem từng viên đạn hướng Dương Phong đoàn người trên thân kích bắn đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay nhỏ máu trường kiếm vung vẩy mà ra, đem từng viên đạn đánh bay, làm cho không cách nào thương tổn tới chính mình. Đồng thời nhanh chóng hướng hơn 10 tên tay súng vị trí xung kích mà đi. Đỗ Khải chờ hộ vệ đội thành viên, không có Dương Phong thân thủ, không dám đón đỡ đạn công kích, mà là nhanh giơ lên trong tay thép chế tấm chắn, ngăn trở đạn công kích, đồng thời giơ lên trong tay tay sao nỏ, đem từng viên sắc bén tên nỏ, hướng hơn 10 tên tay súng trên thân kích bắn đi. Siêu, siêu, siêu, tại từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, từng nhánh sắc bén tên nỏ nhanh chóng xẹt qua hư không, hung hăng đâm vào đến từng người tay súng bên trong thân thể, làm cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Đúng lúc này, Dương Phong cầm trong tay trường kiếm nhỏ máu, đem từng viên đạn đánh bay, nhanh chóng vọt tới tay súng vị trí, trong tay nhỏ máu trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, từ từng người tay súng cổ chỗ xẹt qua, đem từng người tay súng vô tình đánh giết. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Nhìn thấy Dương Phong đem hơn 10 tên tay súng đánh giết, một cái xuyên màu đen cận chiến đấu phục đại hán từ cứ điểm ở trong lao ra, nổi giận gầm lên một tiếng, liền xách theo một trận thép tinh đại đao, hướng Dương Phong bên người vọt tới. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay nhỏ máu trường kiếm và đại hán áo đen trong tay thép tinh đại đao đụng va vào nhau, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa. Một cổ lực lượng cường đại dọc theo nhỏ máu trường kiếm truyền đến Dương Phong cánh tay bên trong, dùng Dương Phong cánh tay tê dại một hồi, cơ thể giống hậu phương lùi bước mấy bước. Trung cấp đỉnh phong chiến sĩ cảm nhận được trên cánh tay tê dại cảm giác, Dương Phong kinh hô một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, trên mặt đã lộ ra thần sắc trịnh trọng. Ngươi là ai? Tại sao muốn công kích chúng ta? Đại hán áo đen lung lay cơ thể, ổn định thân hình, nắm chặt trong tay thép tinh đại đao, mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng lớn tiếng chất vấn. Ta là Dương Phong, các ngươi Di Hồng Lâu phái người ám sát ta, ta liền đem các ngươi Di Hồng Lâu cứ điểm phá hủy hầu như không còn. Dương Phong lắc lắc cánh tay, một mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng đáp lại nói. Hừ, ngươi còn muốn hủy chúng ta Di Hồng Lâu cứ điểm, đơn giản chính là vọng tưởng. Hôm nay ta liền làm thịt ngươi. Toàn phong chảm, đại hán áo đen trong mắt hung quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, liền nói trong tay tinh cương đại đao, giống như gió lốc hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Tật phong kiếm pháp, Dương Phong khẽ quát một tiếng, giơ lên trong tay nhỏ máu trường kiếm, giống như tật phong nghênh tiếp đại hán áo đen. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay nhỏ máu trường kiếm và đại hán áo đen trong tay thép tinh đại đao đụng va vào nhau, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa. Một cỗ cổ lực lượng cường đại dọc theo trường kiếm và đại đao truyền đến hai người thân thể bên trong, dùng hai nhân cánh tay tê dại một hồi, Dương Phong không tự chủ được hướng phía sau lùi bước mấy bước, mà đại hán áo đen tắc thì vẻn vẹn lung lay cơ thể, lại lần nữa ổn định thân hình. Hệ thống, cho ta hồi đoái tật phong kiếm pháp dung hội quán thông cấp bậc cảm ngộ. Lắc lắc có chút cánh tay tê dại, Dương Phong ở trong lòng mặc niệm nói. Võ kỹ chia làm sơ huy môn kính, dung hội quán thông, xuất thần nhập hóa, siêu phàm nhập thánh bốn trọng cảnh giới. Đối với tự thân sức chiến đấu có gấp đôi, gấp ba, gấp năm lần, mười lần tăng phúc, nhường tự thân sức chiến đấu tăng lên gấp đôi. Dương Phong mua sắm tật phong kiếm pháp thời điểm, hệ thống vẻn vẹn tặng cho sơ huy môn kính cấp bậc cảnh giới, chỉ có gấp đôi chiến đấu tăng phúc, mà tật phong kiếm pháp dung hội quán thông cấp bậc cảm ngộ. Khi tiến vào đến Dương Phong trong đầu, dùng dương phong tật phong kiếm pháp tăng lên tới dung hội quán thông cảnh giới. Sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt gấp 2, ngoặc kép, toàn phong trảm, một lần nữa vững chắc thân hình đại hán áo đen dữ tợn cười một tiếng. Nói trong tay tinh cương đại đao, thi triển, toàn phong trảm, võ kỹ, hướng dương phong trên thân chém xuống mà đi. Tật phong kiếm pháp, dương phong khẽ quát một tiếng, phát sau mà đến trước, nhanh như tia chớp vượt qua mấy thước khoảng cách. Trong tay nhỏ máu trường kiếm, giống như tật như gió xẹt qua hư không, đâm vào đến đại hán áo đen trong cổ, khiến cho chết thảm tại chỗ, mới ngã xuống đất. Đại hán áo đen vừa chết, cứ điểm ở trong thủ vệ trong nháy mắt chiến ý toàn bộ tiêu tán, hoảng hốt hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Dương Phong không để ý đến chạy trốn thủ vệ, mà là xách theo nhỏ máu trường kiếm, trực tiếp bước vào cứ điểm bên trong, chỉ thấy được từng cái thiếu nữ tuổi xuân bị trói chặt tay chân. Phong bế miệng, chật trội tại một cái tiểu trong gian phòng, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, trong mắt lóe lên thần sắc tuyệt vọng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, đối với Di Hồng Lâu sát ý sâu hơn, nhường Đỗ Khải bọn người cho thiếu nữ cho mở trói, quét dọn chiến trường. Thu thập chiến lợi phẩm, chỉ có một người tiến vào một cái an tĩnh trong gian phòng. Kiểm tra trên người vận mệnh điểm rồi, Dương Phong sở dĩ trong đêm thanh trừ Di Hồng Lâu cứ điểm. Một mặt là vì đả kích Di Hồng Lâu thế lực, tiêu giảm Di Hồng Lâu chiến lực. Một mặt là vì thu được vận mệnh điểm, đề cao tu vi của bản thân thực lực, nghênh đón Di Hồng Lâu sắp đến điên cuồng đả kích. Liên tiếp phá hủy Di Hồng Lâu 6 cái cứ điểm, đánh giết mười mấy tên Di Hồng Lâu tay chân, khu trục trên 100 tên ngoại vi cường tráng, cứu vớt trên 100 tên phụ nữ nhi đồng. Dương Phong thu được không ít vận mệnh điểm, nhường Dương Phong đối với gánh vác lầu sắp đến đả kích có không nhỏ lòng tin. Tại Dương Phong dùng mệnh vận điểm để thăng tự thân thực lực tu vi thời điểm, trung tâm phố buôn bán Di Hồng Lâu tổng bộ phòng nghị sự bên trong, Di Hồng Lâu ba đại chủ quản Vương Huy, Vương Dũng, Vương Đào ba người ngồi đối diện nhau, trong mắt đều là sát ý lạnh như băng. Dương Phong trong vòng một đêm, đem chúng ta Di Hồng Lâu ở bên ngoài cứ điểm phá hủy hầu như không còn, để chúng ta Di Hồng Lâu mất hết mặt mũi, chúng ta nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất đem Dương Phong chém giết vãn hồi danh dự, bằng không chúng ta Di Hồng Lâu trở thành trại dân tị nạn trò cười. Tại cũng vô pháp trưởng khống 36 khu thế cục. Ta đề nghị Đào ca tọa trấn Di Hồng Lâu, ta cùng Dũng ca tắc thì mang theo 100 tên tinh nhuệ, đem Dương Phong chém giết, cảnh cáo, nhường ngoại nhân biết đắc tội chúng ta Di Hồng Lâu hạ tràng. Không biết Đào ca cùng Dũng ca phía dưới như thế nào? Vương Huy một mặt sát ý lạnh như băng lớn tiếng nói ra. Ta đồng ý, ta không có ý kiến. Vương Đào cùng Vương Dũng nhẹ nhàng gật gật đầu, đồng ý Vương Huy đề nghị. Sau đó, Vương Huy cùng Vương Dũng mang theo 100 tên Di Hồng Lâu tinh nhuệ, trùng trùng điệp điệp, khi thế hùng hổ hướng Dương Phong chỗ đường đi phương hướng đuổi giết đi. Phong ca, Di Hồng Lâu ba đại chủ quản bên trong Vương Huy cùng Vương Dũng, mang theo 100 tên Di Hồng Lâu tinh nhuệ, hướng chúng ta bên này đuổi giết mà đến, đoán chừng sau nửa giờ, sẽ đến đồng bằng đường đi. Đỗ Khải bước nhanh đi đến Dương Phong chỗ bên ngoài gian phòng, lớn tiếng báo cáo. Phòng ta bên trong có 4 cỗ nỏ trận, người phái người đem cái này 4 cỗ nỏ trận dọn ra ngoài. Chúng ta đi đồng bằng đường đi mai phục, đánh Di Hồng Lâu một cái trở tay không kịp. Dương Phong giọng bình thản đáp lại nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.